Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 431, có người nhảy lầu. Bên trên xong toán học khóa sau, Tần Phi vốn nghĩ muốn hay không mời cái này Lưu Yến Mai ăn bữa cơm tới. Dù sao, chiếm lấy người khác bài thi. Bất quá nữ tử này rất câu nệ. Sau giờ học liền ôm túi sách hốt hoảng đi. Tần Phi vậy không có biện pháp. Một mình ăn cơm, không muốn về ký túc xá. Liền đi sân bóng rổ tản bộ một đợt. Vừa mới bắt gặp Hoàng Tâm Dã Đông qua còn có Long Đằng Phi tại một cái nửa tràng đại sát tứ phương. Từng cái đơn giản như là thiên nhân hạ phàm. Đem đối phải là ngoan ngoãn. Đông qua vậy mà đều có thể xưng bá dưới rổ. Long Đằng Phi cũng là vui đùa hoa sống cộng thêm các loại câu tay. Hoàng Tâm Dã càng là xử xuất vô địch đại phong xa bên trên cái giỏ. Uy ba người các người bước. Cùng một nhóm học sinh trung học đánh có ý tứ mà. Tần Phi nhìn thấy mấy người bọn hắn chơi đến vui. Vẻ như vậy cũng là bó tay rồi. Đối diện chỉ là một nhóm lần đầu tiên học sinh. Thân thể đều không chút phát dục. Nhìn ra được cũng là vừa tiếp xúc bóng rổ không lâu. Dạng này tàn phá bừa bãi xuống dưới. Rất dễ dàng tàn phá bọn hắn thể xác tinh thần. Tần Phi đi lên chơi à? Rất thoải mái à? Đi mẹ hắn bóng rổ mộng. Tạ Đông qua xác thực chơi đến này. Hắn bây giờ tại nội tuyến. Thật giống như thế lực bá chủ đồng dạng. Lại một cái tát đóng rơi mất một cái sơ trung gà đưa tới cửa mũ. Tần Phi, con mẹ nó ngươi tại cái này đi dạo cái gì? Nơi này căn bản vốn không phù hợp ngươi. Bên kia số 5 sân bóng mới là ngươi chiến trường. Uy nhĩ thiếu gia ở bên kia đánh. Long Đằng Phi cho Tần Phi chỉ một cái phương hướng. Bọn hắn lần trước cùng Tần Phi tại Long Trạm sư phạm đánh xong về sau. Liền thật sâu minh bạch. Mình cùng Tần Phi không phải một cái lượng cấp. Kỳ thật mỗi cái trường học đều có như thế một cái sân bóng. Chuyên môn tụ tập một số cao thủ. Mà cái này số 5 trận. Rõ ràng liền là hội tụ nhất trung cao cấp nhất một nhóm cao thủ. Với lại những này, cao thủ cơ hồ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là đều có một cái xinh đẹp bạn gái. Quả thực làm cho người hâm mộ. Vậy không biết có phải hay không là bóng rổ đánh thật hay. Quốc gia liền sẽ phân phối bạn gái. Nhưng là rất rõ ràng những nữ sinh này giống như vậy làm sao ưa thích bóng rổ. Cũng không nhìn mình bạn trai. Liền ở phía dưới chơi điện thoại. Xem ra chơi bóng rổ mang bạn gái chuyện này. Ngoại trừ khoe khoang. Thật không có tác dụng khác. Giờ phút này Đường Uy Nhĩ ngay tại trận bên trên. Tại một nhóm tên cơ bắp vây quét bên trong giết ra một đường máu. Một cái xinh đẹp rừng phiêu giật ngửa ra sau nhảy ném mạnh bên trong gian nan tuyệt sát đối thủ. Nóng đến trận trận tiếng vỗ tay. Đường Uy Nhĩ người này có hai đại yêu thích. Không cần nhiều lời cũng biết. Cái kia chính là chơi game cùng chơi bóng rổ. Hắn mặc dù nhiều năm mệt mỏi tháng chơi game. Tố chất thân thể y nguyên kinh người. Đặc biệt eo lực. Vậy không biết phải làm sao đến. Có lẽ hắn thường xuyên làm một chút trên giường vận động a. Hắn một tay khó giải ngửa ra sau nhảy ném. Không biết là học Jordan vẫn là Kobe. Lại mẹ hắn thần chuẩn. Phùng Thuận lão sư đã đem hắn chiêu vào Long Hoài nhất trung đội giáo viên bên trong hai đội. Cái gọi là hai đội kỳ thật liền là đội giáo viên một đội dự bị. Bình thường cùng bọn họ một đội luyện bóng dùng. Bất quá Tần Phi biết. Đây chính là những sư huynh kia cậy già lên mặt mà thôi. Chiếm lấy vị trí mà thôi. Bằng vào hắn thực lực. Liền xem như từng đội viên vậy không nhất định so với hắn lợi hại. Nay ngày ở đây. Cơ bản đều là đội giáo viên một hai đoàn người. Bọn hắn cũng đều tương đối quen thuộc. Nơi này xách một câu. Phùng Thuận lão sư vậy tìm Tần Phi gia nhập đội giáo viên. Bất quá để Tần Phi cự tuyệt mà thôi. Uy Nhĩ nghiêu bức a, Tần Phi đi qua đi ngang qua cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tần Phi, ngươi có muốn hay không đi lên đánh? Uy Nhĩ thiếu gia nhìn thấy Tần Phi tại sân bóng cũng có chút. Ngoài ý muốn, bình thường Tần Phi tan học liền chạy. Căn bản vốn không chơi bóng. Với lại hắn vậy có chút mệt mỏi. Không có cách nào, dù sao đều là một mình hắn chủ đánh. Không đánh đi, ta cũng không mặc trang bị. ta chính là tới thăm ngươi biểu diễn. Tần Phi vốn chính là đến xem mà thôi. Một bộ bó sát người đồng phục, còn có một đôi giày Kevin, không phải đồ thể thao. Điêu ngươi, ngươi còn dùng cái gì trang bị a? Tùy tiện đánh một chút đều không khác mấy. Đường Uy Nhĩ biết Tần Phi thực lực, bởi vì mỗi một tiết khóa thể dục Tần Phi đều sẽ nhịn không được lộ một bản lĩnh. Cái kia có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là hắn đồng đội không biết, bởi vì Tần Phi cực ít trà trộn nhất trung rừng sân bóng. Đường huynh, đây là ai a? Được hay không a? Ngươi không đánh chúng ta đợt tiếp theo phải thua a, đúng a? Đợt tiếp theo là Hà Mã bọn hắn, thực lực rất mạnh, ngươi không đánh đánh như thế nào a? Đường Uy Nhĩ đồng đội đều là hai đội đội viên. Đối Tần Phi không hiểu rõ lắm, bọn hắn miệng bên trong Hà Mã là lớp 11 cấp bóng rổ thể dục sinh, tên là Hà Văn Thông, dáng người là rất cường tráng hình, có thể chạy có thể nhảy, hiện tại là Long Hoài nhất trung đội giáo viên một đội bóng rổ đội trưởng. Ha ha, các ngươi cứ yên tâm đi, ta cái này đồng học lợi hại hơn nhiều so với ta. Các ngươi trách nhiệm liền là đem cầu phát cho hắn liền tốt. Thật mà, không thể nào, cái kia, mau lên đây lộ hai tay. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhìn như thế một hồi, mình quả thật cũng có chút ngứa tay. Liền không cự tuyệt, được thôi, đánh một hồi a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lúc này mới bẻ bẻ cổ đi tới trận bên trên. Tần Phi ra sân, gây nên nho nhỏ bạo động. Đây là ai a? Lâm thời thay đổi đến. Rất nghiêu bức sao? Không biết, nhưng là khá quen, ta rất muốn nhớ kỹ hắn. Là cao hơn một cấp, giống như tại giáo vận hội bên trên phá vỡ 7 hạng ghi chép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Hà Mã ra sân về sau. Nhìn Tần Phi một chút, nhíu mày, đồ ăn đầu, đây là ai, mới giúp đỡ. Hắn không hiểu rõ Tần Phi, nhưng là nhận biết Tần Phi cái khác hai tên đồng đội. Ha ha, Hà Mã, chúng ta vậy không quá quen, hẳn là Đường Uy Nhĩ đồng học, nghe nói so Đường Uy Nhĩ còn có thể đánh a. Ngươi cẩn thận một chút, đừng cho một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Tần Phi một đội bạn mồm miệng vẫn là rất lanh lợi, có đúng không? Ha ha, đồng học ngươi tốt, ngươi rất biết đánh nhau sao? Biết một chút thôi. Tần Phi vậy không gọi dầm dĩ. Rất tốt, ta hội 4 so không đưa ngươi về nhà. Hà Mã đồng học chơi bóng ưa thích nói dọa. Ha ha, vậy ngươi nỗ lực a. Ai, ta là thật rất hy vọng ngươi có thể lên cho ta điểm đối kháng a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, những người khác cũng cười. Hà Mã người này nói thế nào? Người không có gì ý đồ xấu, nhưng chính là ưa thích trang bức. Bất quá tại nhất trung sân bóng rổ, hắn có vốn liếng này. Ha ha, sẽ như ngươi mong muốn. Tần Phi cười nhạt một tiếng, không thể phủ nhận. Tranh tài bắt đầu, Hà Mã nhận banh, đối mặt chính là Tần Phi phòng thủ. Hắn khống lấy cầu, liên tục tới mấy cái dấu hiệu tính Sia Bossover, trêu đến toàn trường gieo hò, lại phát hiện không dùng, đều bị Tần Phi khám phá. Hắn thật bất ngờ, bởi vì hắn chiêu này tại nhất trung cơ hồ là khó giải. Lần nào cũng đúng, nay ngày lại bị một tên mao đầu tiểu tử bảo vệ tốt. Do mặt mũi hắn có chút quá không đi, liền ỉ vào mình cao hơn Tần Phi một điểm, liền định đỉnh lấy Tần Phi phòng thủ, tới một cái làm nhổ nhảy ném. Chỉ gặp hắn nhảy lên thật cao, chính muốn xuất thủ trong nháy mắt, Tần Phi ruộng cạn nhổ hành, một cái đại hỏa nồi, trực tiếp đem hắn cầu vỗ ra ranh giới cuối cùng. Oa, nghiêu bức, đám người lại là một trận kinh ngạc, vừa rồi Tần Phi chỗ hiện ra lực bộc phát, vậy mà so cái này Hà Mã còn mạnh mẽ hơn. Tần Phi, khác bạn gái người nhìn xem đâu, ngươi ra tay nhẹ một chút. Tạ Đông Qua Long Đằng Phi còn có Hoàng Tâm Giã ba cái vậy không ngược. Tiểu Bằng Hữu tới quan chiến. Tần Phi nhìn bọn hắn một chút, không nói gì, tiếp tục phòng thủ. Đi qua vừa rồi cái kia một cầu, Hà Mã đã biết Tần Phi thực lực không tầm thường, lần này không dám tùy tiện xuất thủ, sử xuất lưng đánh kỹ thuật. Nhưng là hắn phát hiện mặc kệ chính mình ra sao dùng sức đỉnh, Tần Phi đều kiên cố, không có chút nào động. Uy, ngươi động a, không phải muốn đối kháng sao? Tần Phi trêu chọc nói. Cái này, a ha ha, chấm ngoặc kép, phía dưới người cười. Hà Mã đồng học giờ này khác này, cảm giác mình mặt mũi ném đi được rồi. Đặc biệt hay là tại bạn gái mình trước mặt. Thế là vừa ngoan tâm, quay người trong nháy mắt, vung ra ẩn nấp khuỷu tay. Một khuỷu tay đánh vào Tần Phi ngực, trực tiếp đem Tần Phi phá tan. Hoàn thành bên trên Lam Đắc Phân. Một so không, quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Mẹ nó tệ a, vung khuỷu tay, thật buồn nôn. Đông Qua ở bên ngoài hô to. Hà Mã người trận banh này vung khuỷu tay. Đường Uy nghĩ vậy nhìn không được mở lời nói ra. Nào có, chơi bóng không chính là như vậy a. Khẳng định có thân thể tiếp xúc a. Không thích liền đừng đánh nữa. Cái này Hà Mã bắt đầu cãi chày cãi cối. Những người khác vậy hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy đây là một cái tuân thể. Nhưng là không có lên tiếng. Bởi vì bọn hắn đều là lớp 11 cấp. Đương nhiên đứng tại Hà Mã lập trường. Ngoạ tào, cái này đánh ngươi muội a. Tần Phi chúng ta không đánh. Trở về, Đông Qua cùng Tần Phi quan hệ vẫn là tốt. Không đành lòng nhìn thấy Tần Phi bị khi phụ. Không có việc gì, hắn cũng liền khả năng này. Hết biện pháp, ta để hắn một cầu. Tần Phi xem thường, vừa rồi xác thực không nghĩ tới hắn xảy ra ám chiêu. Cho nên để hắn kiếm lời cái tiện nghi. Hà Mã biểu lộ hơi khó coi. Với lại người vây quanh càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không tiện, đối diện tiếp tục phát bóng. Hà Mã đã cảm thấy Tần Phi lợi hại. Lần này không có dính cầu. Rất cơ trí trực tiếp đem cầu truyền cho đồng đội. Mấy lần tốt truyền cắt phối hợp. Tần Phi đồng đội để lọt người. Làm cho đối phương trung phong ăn bánh. Hai so không. Tiếp xuống Hà Mã kêu một cái cản hủy đi. Tần Phi cùng đồng đội thay quân xuất hiện vấn đề. Hà Mã trực tiếp lên tay một cái cự ly xa hai điểm. Bá, vững vàng nhập mạng. Ba so không. Không hổ là đội giáo viên đội trưởng. Quả thật có chút trình độ. Tình huống bây giờ liền tương đối nguy cấp. Tần Phi đúng không? Ta nói bốn so không? Liền là bốn so không? Trở về lại ăn mấy năm gạo a, cái này bước lại bắt đầu. Tần Phi đồng đội tâm tính cũng có chút băng. Ủ rũ, không có việc gì, ổn định. Một hồi lúc phòng thủ đợi nhiều giao lưu. Ủng hộ, Tần Phi quay đầu cho đồng đội cổ động một cái. Bóng rổ liền là một đoàn đội vận động. Sai lầm là rất bình thường. Tần Phi minh bạch không thể toàn trách bọn họ. Đối diện đánh cho xác thực rất tốt. Ba người ở giữa rất có ăn ý. Hẳn là phối hợp đã lâu. Xem ra chính mình nhất định phải nghiêm túc một thanh. Không phải cầu đều không sờ đến. Liền thua. Vậy liền không hiểu thấu. Tần Phi tin tưởng. Một khi lấy được banh quyền. Vậy liền đem. Cách đó không xa. Có hai cái tuổi trẻ nữ tử chính đang tản bộ. Một cái cao gầy, một cái đầy đạn, chính là Trương Di cùng Bạch Dục Tú. Hai nàng ăn cơm tối xong về sau, thói quen tại trên bãi tập tản bộ, tựa như là nói với dáng người có chỗ tốt. Trương Di, ngươi nhìn bên kia là ai đang đánh cầu? Bạch Dục Tú cao một chút, thấy vậy xa một chút. Ai vậy? Náo nhiệt như vậy, Trương Di cũng là nhặt lên mũi chân, muốn nhìn một chút trên sân bóng người. Là ngươi tâm tâm niệm niệm Tần Phi. Hắn chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú cười trêu nói. Thật. Không đợi Bạch Dục Tú nói xong, Trương Di mang theo hai con thỏ trắng nhỏ một bước run lên động liền chạy tới. Ngạch chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú cũng chỉ có thể phóng ra đôi chân dài đi theo quá khứ. Tần Phi, được hay không a? Không được đổi ta lên a. Đông Qua mở ra miệng pháo hình thức. Làm sao ngươi có lòng tin đánh thắng được Hà Mã? Hoàng Tâm Dã cười nói. Không có a, nhưng là tối thiểu ta có thể giống như Tần Phi a. Đều là thua mà thôi a, Đông Qua cười nói. Không giống nhau, ngươi thua đến càng nhanh. Long Đằng Phi lắc đầu. Tần Phi ngươi ủng hộ. Là một người nữ sinh yếu ớt thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại. Lại là một cái to lớn mỹ nữ. Không qua người tới chính là Trương Di. Đằng sau còn đứng một cái Bạch Dục Tú. Thật sự là đẹp mắt. Tần Phi xấu hổ đối nàng cười một tiếng. Biểu thị cảm tạ. Bất quá nội tâm giống như càng thêm muốn thắng. cuối cùng một câu, đại gia nghiêm túc điểm. Đồng đội cũng truyền tới hò hét. Đại gia thắng bại tâm vẫn là rất mạnh. Lần này, Hà Mã lần nữa phát khởi cản hủy đi. Muốn dùng đồng dạng chiêu thức đến kết thúc tranh tài. Nhưng là Tần Phi, trực tiếp dùng sức chen qua cản hủy đi người. Tốc độ ánh sáng đuổi theo. Thật nhanh, tại Hà Mã xuất thủ trong nháy mắt chạy tới. Mặc dù không có đóng đến mũ, nhưng là y nguyên ảnh hưởng tới hắn xuất thủ. Không có vấn đề, trận banh này không tiến. Đồng đội A rất thẳng thắn cầm xuống một cái bảng bóng rổ. Trực tiếp truyền cho Tần Phi. Tần Phi nhận banh, đứng tại 3 phần giây bên ngoài. Nhìn xem Hà Mã, trò chơi kết thúc. Tần Phi phát ra một câu kinh người trích lời. Ngoạ tào, đây cũng là một cái bức vương A, so Hà Mã còn có thể chứa A. Chấm ngoặc kép, đám người cũng là một trận chế giễu. Bất quá uy nhĩ, không có cười. Chỉ có hắn biết Tần Phi thực lực. Hắn từng tại khóa thể dục thời điểm. Cùng Tần Phi đơn đấu 10 cái cầu. Cuối cùng Tần Phi 10 so 1 thắng được. Hà Mã đi qua vừa mới quyết đấu. Biết đại khái cái này Tần Phi tốc độ rất nhanh. Bật lên kinh người. Hẳn là một cái nhảy nhót nam. Cho nên lựa chọn thả một bước. Tần Phi đương nhiên không khách khí với hắn. Tinh thần lực gia trì. Trước tới một cái 3 phần. Giơ tay chém xuống. 3 so 1. Đại gia biểu lộ hơi hơi kinh ngạc một chút. Nhưng là cũng còn tốt. Tiến một cầu không tính là gì. Thứ hai cầu. Hà Mã vẫn là không tin tà. Y nguyên không tuyển chọn thiếp thân phòng thủ. Hắn liền muốn cược Tần Phi ném không tiến. Ha ha, cái này mẹ nó thật là muốn chết a. Đông qua lắc đầu. Khẳng định không có. Long Đằng Phi vậy được chứng kiến Tần Phi 3 phần. Vậy thì thật là lửa địa ngục diễm. Tần Phi cười. Quỷ mị cười một tiếng. Tinh thần lực lần nữa ra trí. Giơ tay 3 phần. Một đạo cầu vòng. Y nguyên rỗng ruột nhập mạng. Lại tới. Lớp 11 một đám người nội tâm đều nhộn nhạo một cái. Bọn hắn không phải là bị Tần Phi dẫn bóng rung động. Với lại bị Tần Phi ung dung tự tin lây. Phải biết, người bình thường lúc này, 3 so không lạc hậu, cũng không dám khai thác dạng này đấu pháp. Bởi vì bóng rổ bên trong có một câu danh ngôn. Càng đến gần vòng rổ địa phương, tỷ lệ chính xác liền càng cao. Câu nói này không có cái gì tranh luận. Ném rổ tỷ lệ chính xác vĩnh viễn hội cao hơn ném rổ. Nhưng là cái này Tần Phi, giống như liền biết hắn phát ra cầu nhất định có thể đi vào. Hắn nhếch miệng lên, mỉm cười, mị lực bắn ra bốn phía. Tần Phi lại tới, lần này Hà Mã đương nhiên sẽ không lại thả Tần Phi ném rổ. Thiếp đi qua, Tần Phi tăng tốc độ đi xuống dưới. Phổ thông có người hiệp phòng, hai người bao bọc. Tần Phi tay nhỏ một nhóm, câu từ Hà Mã đũng quần xuyên qua, tinh chuẩn đưa đến đồng đội trong tay. Cái này đồng đội rất vui sướng dưới rổ gỡ xuống hai điểm. Đặc sắc diệu truyền A, bóng tốt A, xinh đẹp. Dưới trận đều bị Tần Phi cái này một cái tràn ngập sức tưởng tượng truyền bóng chấn kinh. Cái này phong tao truyền bóng, không chỉ có biểu hiện ra Tần Phi vô cùng tốt tầm mắt. Còn vậy thể hiện ra cao siêu truyền bóng thủ pháp. Tài nghệ này tuyệt không phải một học sinh trung học. Tần Phi vậy phát hiện mình là càng ngày càng tốt. Hệ thống tăng cường thân thể của mình tố chất đồng thời. Vậy đem bóng rổ thiên phú thêm tại Tần Phi trên thân. Cái này rất nghiêu bức. Trương Di vui vẻ vỗ tay nhỏ. Bạch Dục Tú cái này chán ghét Tần Phi người cũng không nhịn được nhìn nhiều Tần Phi hai mắt. Giờ phút này hắn. Xác thực giống như cả người đều bao phủ tại một cái quang hoàn chi bên trong. Nàng lần thứ nhất cảm thấy cái này có chút đen nam sinh. Lại có một chút xíu. Xuất khí. Không đúng. Không ngừng một điểm. Cái kia tự tin ánh mắt. Thong dong tư thái. Giờ phút này Tần Phi chính là cái này sân bóng sáng nhất tể. Cuối cùng một câu. Tần Phi một cầm banh. Hà Mã nội tâm liền run một cái. Hắn sợ hãi. Hắn áp lực phi thường lớn. Đây là trước đó chưa từng có cảm giác. Những người khác cũng theo đó hưng phấn. Tần Phi vậy đang suy nghĩ. Dùng phương pháp gì dẫn bóng tương đối tốt. Vào thời khắc này, lầu dạy học bên kia vậy mà truyền đến người tiếng kinh hô. Có người muốn nhảy lầu rồi. có người muốn nhảy lầu rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn lực chú ý, nhao nhao chạy tới, Tần Phi cũng không ngoại lệ. Trận này cầu, cứ như vậy thế hòa không phân thắng bại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.